Chương 1, gì? Lão bà của ta là đại đạo. Tỉnh dậy, Diệp Chu phát hiện mình xuyên Việt. Ngồi ở trước bàn máy vi tính, dùng cỏm thủ tở tra xét một ít tin tức, Diệp Chu phát hiện mình cư nhiên xuyên Việt đến rồi một cái tương tự với trên địa cầu bình hành trong thế giới. Hơn nữa cái này thế giới, trên cơ bản cùng kiếp trước địa cầu, có 90% tương tự độ. Thế nhưng duy có một chút bất đồng. Đó chính là ở cái này thế giới, có một trò chơi gần ổn tần bệ tạ. Cùng thông thường trò chơi bất đồng, trò chơi này gọi vạn giới. Nó là một cái giả thuyết vong du, mà là vẫn là có thể trò chơi đồng bộ thực tế vong du. Nói cách khác, trong trò chơi trở nên mạnh mẽ, trong hiện thực cũng giống vậy có thể trở nên mạnh mẽ. Đây quả thực là một cái nghịch thiên trò chơi. Thế nhưng Diệp Chu hơi chút tra xét một cái trò chơi tư liệu, cũng cảm giác chính mình có thể phải bay lên. Ngoa tào, cái này thế giới người căn bản không biết giả thiên thế giới, đấu phá thế giới những thứ này kinh điển còn có hoan tỷ hệ sơ, hổ cả nghĩ giả những thứ này cư nhiên cũng không bị hiệt đi hẹp Chu cả kinh nói. Bởi vì này khoản vạn giới trò chơi, chính là để ngoạn gia đăng nhập vạn giới, do đó trở nên mạnh mẽ hình thức. Mà những thứ này thế giới, toàn bộ đều là kiếp trước một ít tạ nỉm, địa ảnh, trong tiểu thuyết thế giới. Then chốt chính là ở cái này trong thế giới, hết thể liên quan tới những thứ này thế giới tin tức, toàn bộ đều biến mất. Chưa bao giờ xuất hiện quá. Đánh cách khác chính là, không có ai biết đấu phá thế giới bên trong nhân vật chính là một xuyên việt giả, cũng không người nào biết đấu phá thế giới bên trong nhân vật chính mặc dù là cái phế vật, thế nhưng sau này cũng là danh chấn 3.000 thế giới viêm đế. Cái này há chẳng phải là nói, sau này những cái này trong thế giới một ít cơ duyên, kỳ ngộ gì gì đó, chỉ có ta một người biết. Dễ như trở bàn tay Diệp Chu thầm nghĩ đến, nhất thời đầy mặt vẻ mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là thỏa thỏa có thể trở thành trong trò chơi người mạnh nhất cứ như vậy, trong hiện thực, hắn cũng giống vậy có thể trở thành người mạnh nhất. Mà một khi trở thành cường giả, quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân, những thứ này đều giống nhau dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, thực sự là chờ mong vạn giới đến A Diệp Chu mong đợi nói, nhìn về phía trên bàn để máy vi tính để một cái ngân sắc mũ giáp. Mặt trên có hai cái thiếp vàng đại tự, vạn giới, ô cần bệ tạ thời gian ở 10 phút sau. Diệp Chu trả một chút vóng, đợi 10 phút sau, làm vạn giới chính thức bắt đầu ô cần bệ tạ lúc, Diệp Chu nhất thời chính là không kịp chờ đợi cầm mũ giáp, đội lên đầu, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, thầm nghĩ trong lòng. Tiến nhập trò chơi. Ken tiến nhập vạn giới trò chơi, tiến nhập thành công hình ảnh nhất chuyển. Diệp Chu đã xuất hiện tại một cái nguy nga lộng lẫy kim sắc bên trong cung điện. Một gã mặc quần áo váy đầm dài màu trắng, khí chất phiêu miểu như tiên nữ tử đang đứng ở Diệp Chu trước người, dùng cái kia trong suốt tiếng nói mở miệng hỏi. Dị nhân, tên của ngươi cực kỳ hiển nhiên, đây là lấy tên phân đoạn. Diệp Chu trầm mặc khoảng khắc, sau đó liền nói. Ta go y độc mục chu hoan nghênh đi tới vạn giới, độc mục chu, ngài vạn giới lữ hành, bắt đầu rồi. Kèm theo một chữ cuối cùng thanh âm hạ xuống. Trước mặt hình ảnh tiêu thất. Lần nữa nhất chuyển. Diệp Chu chính là đã phát hiện chính mình đứng ở một thôn trang bên trong. Làng rất lớn, nhưng là lại bị vô số ngoạn gia cho trấn đích. Có không có ai biết nên tuyển trạch cái nào thế giới á cầu đại lao báo cho biết. Số tiền lớn treo giải thưởng mỗi bên thế giới tin tức. Thế giới tần đạo bị soát bạo. 80% ngoạn gia đều là ở hỏi thăm thế giới tin tức. Nơi này là tân thủ thôn, các người chơi có thể đi qua tân thủ thôn đăng nhập còn lại thế giới, ở còn lại trên thế giới trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng bất đồng thế giới, thực lực hệ thống cùng đẳng cấp rất bất đồng, để một cái thế giới lựa chọn xong, phía sau thế giới cũng sẽ tốt hơn tuyển trạch. Diệp Chu thật vất vả đẩy ra trong một ngõ hẻm, nhìn phía ngoài người đông nghìn nghịt, không khỏi lắc đầu cảm thán. Trò chơi này, thật đúng là tờ mờ giờ là hỏa bạo toàn bộ thế giới, mới vừa ôm tần bệ tạ liền có nhiều người như vậy. Bất quá đã cùng. Dù sao trò chơi này, nhưng là đồng bộ thực tế. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ đâu cười nhạt lắc đầu. Diệp Chu chính là mở ra tin tức trang báo, chuẩn bị trước tiên đem một ít trụ cột tin tức lộng tinh tường phía sau, lại đi bắt đầu đăng nhập thế giới, ngược lại cái này thế giới, rõ ràng biết được những cơ duyên kia cùng kỳ ngộ trô ở người, chỉ có hắn một cái, không có ai sẽ cùng hắn đoạt. Trong trò chơi một cái lại một cái công năng bị kiểm tra. Khi mở ra bản thân công năng thời điểm, Diệp Chu nhất thời bối rối, không có lý do gì khác. Đơn giản là, ở bạn tốt của hắn trong liệt, vốn phải là chống không bạn thân liệt biểu. Lại có 4 cái bạn thân tồn tại, mà 4 cái bạn tốt tên, càng làm cho hắn khiếp sợ. Bạn thân, A Nỉm thế giới đại đạo thân mật giá trị, 100. Võ hiệp thế giới đại đạo thân mật giá trị, 100. Điện ảnh thế giới đại đạo thân mật giá trị, 100. Tiểu thuyết thế giới đại đạo thân mật giá trị, 100. Đại đạo đây là cái gì quỷ Diệp Chu vẻ mặt ngộng. Hơn nữa trước không nói đại đạo vấn đề, cái kia phía sau mát trị số thân mật giá trị vậy là cái gì tình huống, chẳng lẽ những thứ này đại đạo, còn tờ mờ giờ đều là mỗi chỉ 100 thân mật giá trị, chẳng phải là nói, ta muốn nhật đại đạo rồi ngoạ tào, kích thích một chút. Mặt khác quyển sách đại đạo, xin không cần cùng hồng hoang các loại chờ thế giới đại đạo so sánh với, cảm ơn. 2. Đăng nhập hải tặc, lì dạ lão bà.